Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 900, chương 896, sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả, trên thực tế, Chu Hạo đối với luyện đan thịnh hội hứng thú không thế nào lớn. Hiện tại Chu Hạo nghĩ chẳng qua là toàn lực tăng lên thực lực của mình. Mà lại chỉ là Mạc Vân lĩnh luyện đan kinh nghiệm liền cần hắn hao phí chúng nhiều thời gian lĩnh ngộ. Hấp thu, chờ hắn hoàn toàn đi đến Mạc Vân lĩnh trình độ. Đoán chừng đối cái kia thịnh hội sẽ rất có hứng thú. Đi đến một chỗ, Chu Hạo bỗng nhiên ngừng lại. Lúc này trong đầu hắn lại có một chút kỳ dị điểm sáng hiện ra. Sinh mệnh bản nguyên tinh thạch điểm sáng. Tử vong bản nguyên tinh thạch điểm sáng. Chu Hạo trên mặt không biểu tình, thế nhưng trong lòng lại lập tức nhấc lên gợn sóng. Hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một vị thân xuyên áo giáp màu đen lão giả ngồi xếp bằng. Lão giả bên người còn có hai vị chỉ có 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Mà tại lão giả trước người có hai quả trái cây lẳng lặng trưng bày. Nói là hai quả trái cây, trên thực tế này hai quả trái cây có một bộ phận liền ở cùng nhau. Một quả trái cây hiện ra màu đỏ sậm, một quả trái cây hiện ra màu trắng, tán phát ra sóng chấn động cũng hoàn toàn khác biệt, để cho người ta rất khó tưởng tượng đây là liên thể trái cây. Đây là sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả. Chu Hạo trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một chút tin tức. Sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả là một loại cực kỳ chân quý trái cây. Bởi vì nó đối với lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc linh thần cường giả có tác dụng. Sinh mệnh pháp tắc thứ ba áo nghĩa sinh mệnh chi nguyên. Đệ tứ áo nghĩa tịnh hóa. Tử vong pháp thứ ba áo nghĩa tử vong chi nguyên. Đệ tứ áo nghĩa tước đoạt. Nghe đồn này bốn loại áo nghĩa có khả năng tại sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả bên trên chạm đến. Chỉ cần đem sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả nuốt xuống. Chính mình sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa, tịnh hóa áo nghĩa cùng tử vong chi nguyên áo nghĩa. Tước đoạt áo nghĩa lĩnh ngộ tốc độ có thể tăng lên gấp 5 lần. Đây là hạng gì nghịch thiên trái cây? Đối với tu luyện sinh mệnh pháp tắc hoặc là tử vong pháp tắc cường giả mà nói, này chủng linh quả đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Bất quá 3000 đại thế giới bên trong sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả đều cực kỳ thưa thớt. Hắn sinh trưởng hoàn cảnh rất đặc thù, có thể hái tới thực lực ít nhất đi đến tổ thần cảnh giới. Những tổ thần đó hái tới cũng sẽ không đem giao dịch đi ra, mà là sẽ cất giữ, nói không chừng về sau gia tộc mình xuất hiện một vị lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc hoặc là tử vong pháp tắc cường giả, đến lúc đó thông qua sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả nắm giữ cái kia sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa, tịnh hóa áo nghĩa hoặc là tử vong chi nguyên áo nghĩa, tước đoạt áo nghĩa, thậm chí có cơ hội đột phá một bước cuối cùng. Đi đến tổ thần cảnh giới, cái kia thu hoạch quá lớn. Trong gia tộc có sinh mệnh tổ thần, tử vong tổ thần, cái kia tử vong thiên tài là có thể tùy tiện phục sinh. Tràn đầy thời gian dài tích lũy, gia tộc thực lực nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Này sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả làm sao lại dẫn tới sinh mệnh bản nguyên tinh thạch cùng tử vong bản nguyên tinh thạch rung động. Chu Hạo trong lòng yên lặng nghĩ ngợi. Chu Hạo, làm sao vậy? Tương Viên thành chủ nghi ngờ nói. Tương Viên thành chủ, chờ ta một chút. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, đi thẳng tới lão giả trước người. Tổn hại. Chu Hạo nhìn xem này linh quả, trước mắt sinh nguyên chi quả cùng tử nguyên chi quả bên trong mấy bước hoàn toàn bị lấy hết. Tựa hồ bị cái gì đem thịt quả đào đi, chỉ còn lại có một tầng vỏ ngoài tăng thêm một số nhỏ khô quắt thịt quả. Nơi này lại có sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả bán. Bất quá đáng tiếc, bên trong thịt quả trên cơ bản toàn bộ bị đã ăn xong. tác dụng cơ hồ có thể nói là không đáng kể. Tương Viên thành chủ nhìn về phía này vỏ trái cây, lắc đầu nói, hắn biết Chu Hạo lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, mà lại đạt đến linh thần cảnh giới, đang ở lĩnh ngộ sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa, sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả bán thế nào? Chu Hạo nhìn về phía lão giả hỏi, đang ngồi xếp bằng lão giả đứng dậy, con mắt nhìn Chu Hạo liếc mắt, Chu Hạo trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ kiêng kỵ cảm giác. Linh thần nhị trọng thiên, Chu Hạo nhìn xem lão giả, vị lão giả này thực lực so cái kia tam trưởng lão Lâm Sơn Nham tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều. Coi như không có ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, đoán chừng cũng không xê xích bao nhiêu. Hai khỏa phá nguyên đan, lão giả âm thanh lạnh lùng nói, giá tiền này quá cao a. Nếu như là hai khỏa hoàn chỉnh sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, coi như là 10.000 viên phá nguyên đan đều không đổi được. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có vỏ ngoài, hắn tác dụng khả năng liền một khỏa bình thường linh quả cũng không bằng. Bên cạnh, Tương Viên thành chủ cau mày nói, mặc kệ tất cả giá, nếu như không có phá nguyên quả, xin mời rời đi, lão giả lạnh lùng nói. Bên cạnh hắn hai vị nữ hài thì là tò mò nhìn Chu Hạo cùng Tương Viên thành chủ. Chu Hạo hơi khẽ cau mày, mặc dù hắn cũng cảm thấy lão giả giá cả quá cao. Bất quá trong đầu truyền đến gợn sóng khiến cho hắn nhất định phải nắm bắt trái cây này. Đây là hai khỏa phá nguyên đan, Chu Hạo tay phải vừa nắm, trong tay hai viên thuốc xuất hiện, lão giả mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động, nhận lấy đan dược, kiểm tra một chút. Trên thực tế hắn bán này phá toái sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả đã có một đoạn thời gian, trằn trọc mấy cái thành trì. Mặc dù có rất nhiều người cảm thấy hứng thú, thế nhưng bọn hắn căn bản không có hai khỏa phá nguyên đan, hoặc là ngại giá cả quá đắt, cho nên một mực vô phương bán đi. Trên người hắn cũng không có cái gì đáng tiền bảo vật, chỉ có cái này tới thử thời vận. Trái cây này về ngươi. Lão giả đem trái cây đưa cho Chu Hạo. Tiểu Hân, Tiểu Như, Gia Gia mang các ngươi tiến đến trụ sở chỗ đột phá. Đem trái cây cho Chu Hạo về sau, lão giả mang theo hai cái tiểu nữ hài nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Tới tay, Chu Hạo nắm tay bên trong hai khỏa nối liền cùng nhau trái cây, trong mắt có một tia vui sướng. Bản nguyên tinh thạch tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Đã có gợn sóng, này hai khỏa trái cây đối với hắn hẳn là có chút tác dụng. Chu Hạo đại sư, người thật mua tới. Tương Viên thành chủ lắc đầu nói. Hắn thấy, Chu Hạo hoàn toàn không đáng. Ta đối trái cây này có chút hứng thú. Chu Hạo cười nói. Nói xong hắn vung tay lên, đem trái cây này thu vào. Ứng Long trong tháp, Chu Hạo sinh mệnh linh thần phân thân cùng tử vong chân thần phân thân xuất hiện. Nhìn trước mắt linh quả, không có cái gì đặc thù. Chu Hạo cau mày, hắn cẩn thận xem xét linh quả, thế nhưng không phát hiện được chỗ đặc thù gì. Nói như vậy, sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả có khả năng dùng, sau đó làm được bản thân đối với sinh mệnh chi nguyên tịnh hóa, tử vong chi nguyên, tước đoạt áo nghĩa năng lực lĩnh ngộ thật to tăng cường. Thế nhưng trước mắt trái cây đều không có thịt quả. Chu Hạo chẳng lẽ đi gặm ra sao? Vấn đề xảy ra ở địa phương nào? Bản nguyên tinh thạch vì sao lại gợn sóng? Nơi nào có địa phương đặc thù? Chu Hạo yên lặng suy tư. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một hồi, hắn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh 1 giờ. Ha ha, Chu Hạo đại sư, lần này được ích lợi không nhỏ. Lần sau có nghi vấn ta cần phải lại tới bái phòng. Tương Viên thành chủ cười to nói, người cũng không nên chê ta phiền. Tùy tiểu hoan nghênh, Chu Hạo mỉm cười nói. Sau đó hắn cùng Tương Viên thành chủ tách ra. Đến cùng có chỗ đặc thù gì? Đi tại trên đường trở về,